Đốt tình Ninh Viễn, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tư thế miệng bị ép mở thực sự chướng mắt. Thường ngày khi ăn uống, Biên Tẫn chỉ hé miệng rất nhỏ, trong quá trình nhai nuốt cũng không mở miệng. Đối với Biên Tẫn mà nói, điều này vô cùng xấu hổ. Thẩm Nghịch chưa bao giờ đối xử với nàng cuồng bạo và tùy tiện như vậy. Môi răng bị tách ra, đầu lưỡi mềm mại không biết đặt vào đâu, không muốn chạm vào Thẩm Nghịch, nếu không sẽ giống như khiêu khích, thật khó để duy trì. Thông báo, một liên tục hiện lên trước mắt, độ thân mật chớp mắt đã vượt quá 30, Thẩm Nghịch bị mấy con số này thu hút, suy nghĩ thả lỏng, bị Biên Tẫn nắm lấy cổ tay, khuôn mặt Biên Tẫn ửng đỏ vì xấu hổ và bực bội. Thủ đoạn trêu đùa người của ngươi cũng thật thành thạo. Thẩm Nghịch cười cười, được khen rồi, sư tỷ thích là tốt. Ta nào có, sau lần kiểm tra trước, để thuận tiện cho những lần sau. Thẩm Nghịch đã cấy hệ thống nghịch tâm vào mô đun cơ thể của mình. Chỉ số xúc giác ở lòng bàn tay có thể hiển thị trực tiếp lên võng mạc. Chỉ số đã vượt quá 280, vẫn đang tiếp tục tăng. Sắp đạt đến đỉnh chỉ số hành vi trong cơ sở dữ liệu. Sư tỷ hẳn là không phản cảm mới phải. Biên Tẫn nhất thời không nói gì. Nàng không nói ra phản ứng của cơ thể, nhưng đã bị chỉ số xúc giác vạch trần. Biên Tẫn vừa đẩy tay nàng ra, nàng lại đổi tay khác đến. Khi sắp chạm vào môi Biên Tẫn né tránh một chút, trong ánh mắt mang theo vẻ cảnh cáo. Thẩm Nghịch. Hôm nay là lần thứ hai nàng gọi thẳng tên Thẩm Nghịch. Vẻ cảnh cáo ấy rất nguy hiểm. Thẩm Nghịch cũng không sợ. Cùng lắm thì bị nàng phạt là được. Huống chi giờ phút này nàng là có ý tốt. Đừng trốn, giúp người lau một chút. Biên Tẫn lập tức nhận ra khóe miệng mình có chút vệt nước. Ta tự mình làm được. MU bàn tay Biên Tẫn che miệng. Một tay chống vào vai Thẩm Nghịch. Khi đứng lên, tư thế và đôi chân mềm nhũn có chút khó khăn. Nàng rời đi rất dứt khoát. Thẩm Nghịch không muốn buông tha, nhưng càng sợ nàng ngã, liền đỡ lấy eo nàng rồi bế lên. Biên Tẫn đứng vững. Thẩm Nghịch ngẩng đầu cười ngây ngô với nàng. Lời khen trong tưởng tượng còn chưa kịp nghe thấy, đã đón nhận một ánh mắt lạnh lùng. Thẩm Nghịch, Biên Tẫn, lần sau không cần dùng những chiêu trò này. Chỉ cần chuyên tâm tăng độ thân mật là được. Thực sự lạnh lùng và dứt khoát, coi Thẩm Nghịch như một công cụ. Nếu không phải khuôn mặt ửng đỏ vẫn chưa tan hết, thì những lời lạnh lùng này của Biên Tẫn dù nói với ai cũng giống như quân lệnh. Như thể bản thân nàng không hề có chút vui vẻ nào. Nếu không có chỉ số xúc giác, có lẽ thật sự sẽ bị nàng lừa. À, được, Thẩm Nghịch tự tin 10 phần. Đáp lời qua loa, Biên Tẫn nghe ra sự qua loa trong giọng nói của nàng mang theo sự không hề sợ hãi. Hiện tại là nói cũng không lại nàng, tức cũng không được nàng, quản cũng không xong nàng. Biên Tẫn chỉ có thể rời đi. Thẩm Nghịch, ngươi muốn đi đâu? Đừng vì tức giận mà không về phòng ngủ. Những phòng khác đều không thoải mái bằng chiếc giường lớn do chính tay nàng bố trí trong phòng ngủ. Biên Tẫn đứng ở cửa, quay đầu lại nói với giọng lạnh nhạt, tắm nước nóng rồi về. Thẩm Nghịch thản nhiên nói, à, ta cũng không thoải mái lắm, hay là cùng nhau, dầm. Biên Tẫn đóng sầm cửa lại, Thẩm Nghịch xoa xoa đầu gối, là thật sự không thoải mái mà. Trận tuyết cuối cùng của năm nay rơi không được như ý. Một vài bông tuyết rơi trên mái tóc đen của Biên Tẫn. Còn chưa kịp cảm thấy lạnh, đã nhanh chóng tan ra, ngâm mình trong suối nước nóng, không có cảm giác thư giãn như mọi khi, cơ thể vốn đã nóng nay lại càng nóng hơn, trên trán đổ một lớp mồ hôi, tai đỏ ửng như muốn chảy máu, nửa ngày mà nhiệt độ vẫn không giảm, Biên Tẫn dựa vào thành bể, thân mình nhô lên, hơi lạnh trong không khí nhanh chóng phả vào làn da ửng hồng. Cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút, hất mái tóc dài ướt đẫm ra khỏi trán, Dòng nước chảy qua khuôn mặt thanh tú như tranh thủy mặc của nàng. Đôi môi sưng mọng vẫn chưa hết, giữa răng vẫn còn cảm giác lạ lẫm. Đó là hình dạng ngón tay của Thẩm Nghịch. Tuyết rơi trên làn da nóng bỏng của nàng, như vài giọt nước lạnh rơi vào dung nham. Vô ích, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Nàng và Thẩm Nghịch cuối cùng cũng đã đi đến bước này. Những ngày sau đó vốn nên tiếp tục tăng độ thân mật. Nhưng Thẩm Nghịch bận rộn công việc. Biên Tấn cũng có việc làm và nghỉ ngơi riêng. Còn cần dậy sớm tập thể dục buổi sáng để giữ gìn sức khỏe. Đến khi Thẩm Nghịch trở về vào ban đêm, nàng đã ngủ say. Hậu quả của việc không gần gũi là độ thân mật đang giảm xuống. Vất vả lắm mới lên được 30 điểm, nhẹ nhàng lại tụt xuống 29. Từ sau khi Dân Chính Tư dự khai thông mô đun liền cành cho hai người, sự thay đổi độ thân mật sẽ được nhắc nhở thường xuyên. Thẩm Nghịch hẳn là cũng nhận được thông báo tương tự. Biên Tẫn là một người vô cùng bị động. Trong chuyện tình cảm hoàn toàn không biết gì thì lại càng như vậy. Hàng năm đều không có ham muốn hay đòi hỏi gì, lại càng không biết nên chủ động như thế nào. Nửa đêm vô tình tỉnh giấc, phát hiện Thẩm Nghịch không biết từ lúc nào đã trở về. Mặt hướng về phía nàng, trán tựa vào cánh tay nàng hoặc là phía sau lưng. Ngủ rất say, thật ngoan, không hề tự tiện áp sát cả người vào nàng. Thẩm Nghịch khi ngủ say trông rất thoải mái, khuôn mặt mềm mại, hoàn toàn không có chút phòng bị nào. Như thể không phải cùng một người đã dùng thủ đoạn vô sỉ trêu chọc nàng ngày hôm đó. Vốn định ôm nàng, nghĩ lại rồi lại thôi. Hiện tại chiếc giường này và sư muội đều rất nguy hiểm. Nếu nàng chủ động ôm, sợ sư muội hiểu lầm, gây ra những chuyện mập mờ không rõ. Chỉ là mô đun liền cành luôn cần phải khai thông. Biên Tẫn nghĩ ngợi, lại rơi vào kết cục mất ngủ. Một buổi sáng thức dậy, trời còn chưa sáng, Biên Tẫn đã nghe thấy tiếng động. Mơ màng mở mắt, thấy Thẩm Nghịch đang mặc quần áo trong ánh nắng sớm màu xanh nhạt. Đánh thức ngươi rồi sao? Hôm nay ta phải đi Yến Lạc Dương một chuyến, tham thảo việc xây dựng phòng thủ thành phố Lạc Dương. Đi cùng đồng liêu, không tiện dùng xe riêng, phải đi chuyến xe sớm ở trạm trung ương. Đi bao lâu? 3 ngày sau về. Biên Tẫn muốn nói lại thôi. Thẩm Nghịch nhìn thấu tâm tư nàng. 3 ngày này độ thân mật có lẽ sẽ lại tụt. Đợi ta về rồi sẽ bù lại. Ý tứ rõ ràng trong lời nói của Thẩm Nghịch khiến mặt Biên Tẫn ửng hồng. Không nhìn nàng, xuống giường, ta đưa ngươi đi. Mắt Thẩm Nghịch sáng lên, ngoàm miệng nói, không cần phiền phức vậy, ngươi ngủ thêm lát nữa đi. Biên Tẫn thấy trong mắt nàng tràn đầy mong đợi nhưng ngoài miệng lại rất khách khí. Mơ hồ không muốn nhìn nàng thất vọng, liền dứt khoát đứng dậy, tìm một cái cớ, trạm trung ương người đông, nhỡ đâu hắc khối Rubik làm loạn, có ta ở đó sẽ an toàn hơn. Thẩm Nghịch đương nhiên vui mừng được ở bên nàng thêm một lát. 3 ngày không gặp, không biết sẽ khó khăn đến mức nào. Trạm trung ương thành Trường An nằm ở trục trung tâm phía nam. Lượng người ra vào cực lớn, đứng đầu cả đại lục. Sau khi hắc khối Rubik tàn phá, trạm trung ương đã đóng cửa nhiều ngày. Hôm qua mới bắt đầu mở cửa trở lại, chỉ phục vụ việc đi lại công vụ của quan viên, khơi thông giao thương quan trọng và tiếp đãi các đoàn sứ thần ngoại giới cần thiết. Người ra vào đều phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt. Không được mang hắc khối Rubik vào thành, cũng không để hắc khối Rubik trốn thoát. Dân thường vẫn bị cấm ra vào. Trạm trung ương từng nhộn nhịp giờ tiêu điều không ít. Trạm trung ương cổ kính vẫn giữ lại phong cách cổ xưa từ những ngày đầu lập quốc. Sau sự bùng nổ của khoa học kỹ thuật, sắt thép và điện tử đã lấn át kiến trúc Trung Hoa cổ điển. Cộng thêm việc hộ bộ thiếu kinh phí, bảo trì không tốt, toàn bộ trạm trung ương hiện lên một vẻ vừa không cổ vừa không hiện đại. Vừa mới mẻ vừa suy tàn, ngược lại mang một vẻ hùng vĩ cuối cùng trước khi hoàng hôn buông xuống. Lý Phiến đã đến trạm trung ương từ rất sớm, đang đứng ở đại sảnh chính giữa, thỉnh thoảng liếc nhìn ra cửa. Những người đi cùng từ Viện Nghiên cứu Phát minh Tối cao rất khó hiểu. Vĩnh Vương Điện Hạ rõ ràng có tàu bay chuyên dụng của Hoàng thất để đi lại. Tuyến đường ngự dụng lại càng được tinh binh hộ tống, để tránh gặp phải dị thú trên đường. Vô cùng an toàn, trước kia Điện Hạ đi Lạc Dương đều trực tiếp dùng tàu bay. Lần này vì sao lại phải chen chúc cùng bọn họ trên phương tiện công cộng? Nghĩ đến việc phải ngồi cùng Vĩnh Vương lạnh lùng khắc nghiệt. Còn chưa xuất phát, những người từ Viện Nghiên cứu Phát minh Tối cao đã bắt đầu mệt mỏi. Ngoài Thẩm Nghịch, Công Trình Tư còn có hai người tiểu quan viên đi cùng. Nữ quan trẻ Thôi Ngưng cũng rất sợ Lý Phiến. Khi mới vào làm, nàng từng muốn vào biên chế của Viện Nghiên cứu Phát minh Tối cao. Cũng đã đi phỏng vấn. Bị chính Lý Phiến loại thẳng, nàng vĩnh viễn nhớ rõ khuôn mặt lạnh lùng của Lý Phiến. Cùng với lý do từ chối nàng, đầu óc nhỏ mà tham vọng lớn, tứ chi vụng về, không thích hợp với Viện Nghiên cứu Phát minh Tối cao. Sau đó nàng được điều chỉnh hết lần này đến lần khác. Cuối cùng bị điều đến Công Trình Tư, một nơi chuyên chịu khổ mà chẳng được lợi lộc gì. Hiện giờ nhìn thấy Lý Phiến nàng vẫn rất sợ. Hy vọng chuyến đi này đừng liên quan gì đến nàng ta. Đi công tác Lạc Dương, Lý Phiến cố ý bỏ quan bào, mặc thường phục lộng lẫy, khuôn mặt đẹp như ngọc, môi đỏ, quả là một mỹ nhân khiến người không rời mắt được. Chỉ là người dù đẹp, người nên sợ nàng vẫn rất sợ. Lý Phiến nhìn một lúc lâu không thấy người, vừa mới quay đi. Liền nghe thấy Thôi Ngưng vẫy tay về phía cửa trạm. Tổng giám sự, Thẩm Nghịch đến rồi. Ngực Lý Phiến đập thình thịch hai tiếng. Mỉm cười quay người về phía cửa. Chỉ vừa liếc mắt một cái. Nụ cười vừa nở trên môi đã cứng lại. Đến không chỉ có Thẩm Nghịch, mà còn có cả Biên Tẫn. Áo khoác lông cừu của hai người đều là cùng kiểu dáng nhưng khác màu. Vừa nhìn đã thấy rất xứng đôi. Kim Ngô Vệ đang kiểm tra hành lý. Thẩm Nghịch vẫy tay với đồng liêu. Cùng lúc đó Biên Tẫn cũng thấy Lý Phiến trong đám đông. Như có ma xui quỷ khiến. Biên Tẫn chủ động nhận lấy chiếc dương nhỏ mà Thẩm Nghịch vừa đưa qua khu kiểm tra. Giúp nàng xách. Thẩm Nghịch lặng lẽ nhìn hành động của nàng. Không nói thẳng ra. Chỉ nói. Ngươi đừng tiến nữa. Về ngủ thêm chút đi. Biên Tẫn đưa dương cho nàng, nói, cổ áo bị lệch rồi, vì ra ngoài có chút vội vàng. Thẩm Nghịch không cẩn thận sửa chỉnh tề vạt áo. Thẩm Nghịch nhận lấy chiếc dương, xách bằng cả hai tay, đột nhiên tiến sát lại gần Biên Tẫn, như đang làm nũng, sư tỷ giúp ta chỉnh lại đi. Biên Tẫn không ngờ nàng lại đột nhiên đến gần như vậy. Thậm chí có một loại ảo giác như thể ngay lập tức sẽ bị nàng hôn. Thẩm Nghịch đương nhiên sẽ không làm vậy trước mặt mọi người. Đôi môi hồng nhạt mềm mại dừng lại trong khoảng cách mập mờ. Thân trên tiến gần Biên Tẫn, thấy nàng nhất thời không phản ứng. Còn, một tiếng thúc giục, Biên Tẫn biết rõ nàng cố ý, không rõ là tâm trạng gì. Vẫn là làm theo. Giống như một người thê tử hiền dịu, ngón tay lướt nhẹ trên vạt áo Thẩm Nghịch, chỉnh lại cổ áo bên trong và bên ngoài, một sự rung động vi diệu lan tỏa giữa hai người. Các đồng liêu nhìn thấy cảnh tượng ân ái của hai người. Âm mầm xôn xao, trước kia còn có người nói hai vị này là oan gia. Thật ra ân ái như vậy sao? Hai vị tổng đô đốc Bắc cảnh này thật sự rất xứng đôi. Vô cùng đẹp mắt, buổi sáng nhìn các nàng, đã thấy vui vẻ cả ngày, chẳng còn chút mệt mỏi. Thẩm Nghịch cáo biệt Biên Tẫn, khi bước vào bên trong, Lý Phiến đã lên lầu, quan viên thuộc Công Trình Tư. Vĩnh Vương Điện Hạ đi sao mà không một tiếng động vậy? Đều là cùng nhau đi công tác, còn chia hai ngả đi à? Thẩm Nghịch đi ở cuối đoàn người. Ngón tay vui vẻ gõ nhẹ lên đồng hồ. Biên Tẫn vừa ra khỏi đại sảnh nhà ga, liền nhận được tin nhắn của Thẩm Nghịch. Đã nói là phải giữ liên lạc mà. nếu không độ thân mật sẽ tiếp tục giảm đó. Biên Tấn do dự, không lập tức trả lời. Thẩm Nghịch vào trong toa tàu. Trong toa này đều là người viện nghiên cứu phát minh tối cao và công trình tư. Đi về phía trước, chỉ có chỗ bên cạnh Lý Phiến là trống. Nàng không dừng bước, tiếp tục đi về phía trước. Vỗ vỗ Thôi Ngưng nói. Ta và Tiền Tỷ có chút chuyện muốn nói. Ý là nhường chỗ cho nàng. Tự tìm chỗ khác mà ngồi. Tiền Tỷ là một nữ quan khác của công trình tư cùng đi lần này. Một vị tỷ tỷ hòa ái gần 40 tuổi. Đang ngồi cùng Thôi Ngưng. Thôi Ngưng nhìn Tiền Tỷ. Rồi lại nhìn ra phía sau. Đều đã hết chỗ. Chỉ còn chỗ bên cạnh Vĩnh Vương. Thôi Ngưng, không phải chứ. Đúng là sợ gì gặp nấy mà. Không tình nguyện đổi chỗ. Khi ngồi xuống bên cạnh Lý Phiến. Lý Phiến dùng khóe mắt liếc nhìn nàng một cái. Cả quãng đường giữ nguyên một khuôn mặt lạnh tanh. Nửa tiếng không nói một lời. Thôi Ngưng, cứng đờ như khúc gỗ. Không dám động đậy. Thẩm Nghịch biết Tiền Tỷ ngoài làm công trình còn là một bậc thầy về làm vườn. Nói chuyện với nàng ấy về kinh nghiệm trồng hoa. Tiền Tỷ, đây là chuyện quan trọng mà ngươi muốn nói sao? Thẩm Nghịch, đúng vậy, phu nhân của ta thích hoa. Ta muốn tự tay bố trí hậu viện cho nàng. Đương nhiên là chuyện quan trọng. Tiền Tỷ, ai ra, một tiếng, ngưỡng mộ nói, hầu quân thật biết thương người. Nếu người nhà ta có được 1/10 sự chu đáo của hầu quân thì tốt rồi. Thẩm Nghịch cười nhạt, liếc nhìn đồng hồ, Biên Tấn vẫn chưa trả lời. Thẩm Nghịch không bỏ cuộc, lại gửi thêm một tin. Độ thân mật giảm thì dễ mà tăng thì khó. Nếu không giữ liên lạc, sau khi ta về có lẽ phải hôn nhiều lần mới bù lại được. Lúc này Biên Tấn vừa lên tàu. Nhìn thấy tin nhắn trêu chọc này trước mặt mọi người, bị chữ hôn kia làm cho trong lòng nóng lên, thầm nghĩ, hoang đường, bất đắc dĩ tùy tiện trả lời một câu, lập tức khóa màn hình. Biên Tấn đã nhắn tin lại, Thẩm Nghịch mừng thầm, thật sự muốn xem lần này sư tỷ muốn trốn tránh như thế nào. Mở tin nhắn ra, ngoài dự kiến của Thẩm Nghịch, Biên Tấn, nghe ngươi. Thẩm Nghịch lập tức trả lời, cái gì cũng nghe ta sao? Lần này Biên Tấn trả lời rõ ràng chậm hơn, nhưng cuối cùng vẫn trả lời nàng, được một tấc lại muốn tiến một thước, bị mắng, nhưng khóe miệng Thẩm Nghịch không kìm được mà cong lên, tựa hồ có thể nhìn thấy Biên Tấn cúi đầu, ánh mắt sắc lạnh mà kiên định, song đôi tai lại ửng đỏ ngượng ngùng. Cách chương